Nữ hoàng băng giá, chương 39, chép 30, sự vị tha của băng nam cực. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc hắn mở mắt ra thì bọn hắn ngồi đầy giường ngủ, sao tao ở đây bệnh viện mà? Hắn hỏi, hôm bữa mày ngất xỉu ở giữa sàn. Ken, sao im lặng vậy? Tao có hai tin, mày thích nghe tin nào trước? Han, tốt trước đi, con nhỏ Thư bị bắt vì hội giết người. Ba mẹ nhỏ đó làm ăn phi pháp, tội ở nhà lao 7 năm. Yan, vậy là tốt rồi. Con tin buồn là gì? Tao nói mày đừng kích động quá nha. Han, ừ thì nói đi, vòng vo quá. Renny, Ken, Renny cô ấy bị sao? Hả, dầm, thằng, mày hại em gái tao. Kin lao vào nắm lấy cổ áo hắn lắc mạnh. Renny bị sao? Hả, Can cũng bắt đầu hoảng. Hôm qua sau khi nói xong, Renny chạy ra ngoài đường. Tới chỗ mộ của chị An, nhưng mà không may là có một chiếc xe lao vào cô ấy. Có lẽ là cố ý, Ian, Renny. Ainny, cô ấy ở đâu, mày tìm nó làm gì nữa? Kin, làm ơn đi, cho tôi thăm cô ấy. Thôi được rồi, chỉ 30 phút thôi đấy. Kin đành bất đắc dĩ thở dài. Trong phòng bệnh của nó đang ngồi trên giường, đôi mắt khép hờ, làn da không còn hồng hào như trước nữa, thay vì đó là nước da trắng bệch không sức sống. Hắn nhìn nó mà lòng đau như cắt, tại sao hắn lại ngu ngốc khi tin vào lời con nhỏ đó mà làm cho nó như vậy chứ? Anh xin lỗi em, nếu như lúc đó anh không ngu ngốc như vậy thì anh đã không gây ra chuyện này cho em. Anh xin lỗi, có nên giận anh ấy không? Anh xin lỗi em và anh không có quyền xin em tha thứ. Anh không có lỗi, khụ khụ, nó nói rồi khẽ ho nhẹ để hắn không phải lo lắng. Hắn rất mừng khi nó nói chuyện với hắn, nhưng lo lắng vì nó chưa khỏe hẳn. Em là người có lỗi, em đừng nói nữa, em xin lỗi gì chứ? Tại cô ta cả, anh phải đi cho cô ta một trận. Thôi được rồi Can à, để cô ta yên đi. Sau này em sẽ xử luôn một lượt. Chiều theo em vậy. Bang, con gái, con không sao chứ? Ai hại con gái của mẹ như thế này? Mẹ nó bay thẳng vào thăm nó. Con không sao mà, em không sao chứ? Kin, nhanh khỏe để đi chơi với tụi tôi nha. Amy, phải đó, Lucy. À, ông Jin vừa gửi thư nói là ông kiếm được bạn gái mới rồi. Yuri, vậy thì tốt rồi, nó vừa nói vừa mỉm cười. Phải cười như vậy mới đẹp không? Jin, Brandy, mở party ăn mừng đi. Han, Ian, bác trai, bác nói gì đi? Ken, giờ này mọi người mới để ý tới người đang trầm lặng nhất. Cậu thật sự yêu nó sao? Mọi người khá ngạc nhiên khi ông sang hỏi vậy. Vâng, cháu thực sự yêu cô ấy. Có chuyện gì sao ba? Kin, ta định cho nó qua Nga 5 năm. Tại sao chứ, Yuri, nếu trong 5 năm cậu còn yêu nó thì tôi đồng ý cho cậu cưới nó. Vậy cũng được ạ, hắn nói nhưng trong lòng lại nghĩ thế này. Điện thoại, Yahoo, Facebook, Zalo, mail thiếu gì chứ? Thế là hết nhớ nó rồi há há há. Mình thông minh, thế là không phải xa vợ yêu. Cách chương.